Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 189 cực hạn giết chóc, chương 189 vèo, ô che giống nhau màu lam xúc tua, trực tiếp xỏ xuyên qua đối diện thân xuyên áo blau trắng thực thi quỷ trái tim siêu đặt hộ ngô. Tự điều tra quan thu hồi từ san loại hách bao cải tạo kho nhân khắc thu vào vali sách tay. Hắn thực không cao hứng phi thường không cao hứng, vốn dĩ tính toán thông qua sáu khẩu bác sĩ cái này tiểu lâu la san loại dẫn ra tới san loại tổ chức. Đồng thao thụ san loại thần làn, không nghĩ tới bạch đợi nhiều như vậy thiên á môn. Thu thập hách bao thật hộ mô tự cười lạnh nói á môn cương quá lang sùng bái gật gật đầu nhanh. Chóng lấy ra hách bao. Thật hộ mô tự thượng đẳng điều tra quan là nổi danh vũ khí chế tạo đại sư. Mỗi một cái hách bao liền tương đương với một kiện kho nhân khắc binh khí. Ở vào hưng phấn trạng thái hai người cũng chưa chú ý tới nóc nhà đứng hắc y thiếu nữ, thật là. Khổ sai sự đều giao cho ta, Mikasa lắc đầu. Một chân đem đạp lên dưới chân to con đá bay đi ra ngoài, oanh. Trọng vật rơi xuống đất nhấc lên một mảnh bụi mù thật hộ mô tự né tránh tạp tới trọng vật. Cho bụi tan đi cả người đều cảnh giác lên, ngã vào bọn họ trước mặt sinh tử không biết đúng là hắn đuổi bắt san loại thần làn. Chỉ là lúc này cái này thực thi quỷ đã bị thủy tinh xỏ xuyên qua thứ chi đinh trên mặt đất hơi thở. Thòi thóp, hắn có tự mình hiểu lấy. Thực lực nhiều lắm cũng liền cùng thần làn loại này san loại 8 lạng nửa cân, hiện giờ thần làn đều. Ở hắn trước mắt rơi xuống như thế kết cục, chỉ sợ đối chiến lên hắn cùng á môn cương quá lang thêm lên đều phải thua, người nào. Á môn cương quá lang lấy ra kho nhân khắc nhìn chằm chằm nóc nhà uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh. Nhảy xuống nóc nhà. Mikasa trong tay một phen thủy tinh trường kiếm nháy mắt kéo dài giống như trường thương kích thích. Qua đi, phanh, thật hộ mô tự kho nhân khắc ngăn trở thủy tinh trường thương, nhưng là mặt trên truyền đến cự lực. Lại là hắn tuyệt đối vô pháp thừa nhận, mặc dù là kho nhân khắc đã thừa nhận rồi đại bộ phận lực lượng. Dư lại lực lượng vẫn là làm cánh tay hắn trực tiếp bẻ gãy. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là đối diện thiếu nữ rốt cuộc sử dụng loại nào năng lực cự truy. Mikasa trong tay thủy tinh trường thương bành trướng, trực tiếp hóa thành chùy mặt đường kính 10 mét đại chùy, một chùy rơi xuống. Toàn bộ mặt đất nhấc lên một vòng vòng tròn dòng khí oanh. Liên quan phòng ốc, hai cái san loại điều tra quan cũng chưa phản ứng lại đây đã bị nện ở phế tích bên trong, san loại. Điều tra quan rốt cuộc chỉ là nhân loại, tuy rằng thể chất bởi vì axi tế bào cùng rèn luyện viễn siêu thường nhân. Nhưng là chiến đấu dựa vào rốt cuộc vẫn là bằng vào kho nhân khác. Mà bọn họ hai người kho nhân khác nhất sợ hãi chính là Mikasa loại này bạo lực đối thủ quá. Yếu, Mikasa nhíu mày nói, mấy ngày nay liên tục đối phó san loại cùng điều tra quan. Nàng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, nàng cùng nguyên tiêu. Bởi vì thế giới này đối năng lượng bài xích, làm cho lực phòng ngự suy nhược đến cực hạn, đến nỗi lực phá hoại nàng còn có thủy tinh người khổng lồ huyết mạch cùng siêu cường lực lượng cùng. Phản ứng lực, loại này lực sát thương đối phó SS cấp san loại chỉ sợ đều không uổng lực trái lại san loại. Bọn họ có được siêu cường sinh mệnh lực. Nhưng là lực phá hoại chịu giới hạn trong hách tử xa so nàng muốn nhược. Trừ phi là SSS cấp mới có thể sinh ra biến chất đến nỗi san loại điều tra quan. Sao phàm thai, chỉ cần khắc chế bọn họ kho nhân khắc giải quyết lên một chút khó khăn đều không có. Thế giới này từ mặt ngoài thoạt nhìn căn bản đối bọn họ hai cái một chút khó khăn đều không có, như thế giới. Nguyên tiêu vì cái gì vẫn luôn cấp bách tăng cường chính mình này phương thực lực đầu ngón tay. Nguyên tiêu đưa cho nàng tử thần triền nhiễu nhẫn bắn ra một đạo vận mệnh sợi tơ. Trực tiếp bó trụ hai cái bị thủy tinh bao vây nửa chết nửa sống điều tra quan. Nhắc tới nhét vào ngừng ở cách đó không xa thùng xe hậu tòa. Mang theo nguyên tiêu chỉ định con mồi phản hồi người khổng lồ nhà ăn, mở rộng gấp 10 lần sửa chữa. Tầng hầm ngấm siêu nguyên tiêu đầu ngón tay chui ra một cái nhện chân trực tiếp đâm thủng á môn. Cường quá lang trái tim siêu sâu với thật hộ ngô tự chế tạo kho nhân khắc vũ khí tài năng. Điều tra quan á môn cương quá lang với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Vừa lúc giết chết hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ hy vọng cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến không phải là tháp linh tính toán chung nhất khó khăn. Kia vài loại oanh. Chức nghiệp giao diện tự hành xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến sinh ra biến hóa, nhiệm vụ chủ tuyến 1. Trận doanh lựa chọn san loại, thực thi quỷ, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Cực hạn điên cuồng giết chóc, mỗi ngày giết chóc 1 vạn danh nhân loại bình thường, 100 danh điều tra quan, 10 tên san loại, liên tục 1 tháng bắt đầu đệ tam điều nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ thất bại mà sát nguyên tiêu yên lặng mà tắt đi chức nghiệp giao diện. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, đừng nói liên tục 1 tháng, chỉ cần 1 ngày thời gian. Loại này tử thương suất là có thể đem toàn bộ Đông Kinh điều tra quan hấp dẫn lại đây. Liên tính này đó hắn toàn bộ giải quyết rớt, chẳng lẽ còn có thể giết chết toàn bộ quốc gia tiếp viện tới. Thậm chí toàn bộ thế giới san loại điều tra quan, Đông Kinh. Rốt cuộc chỉ là cái này khổng lồ thế giới trong đó 1 tòa thành thị, hoàng kim ý chí trừng phạt. Nhiệm vụ, quả nhiên là không đem người bước đến tuyệt lộ quyết không bỏ qua. Mặt sát 2 chữ vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến. Trời biết nhiệm vụ chủ tuyến tam còn sẽ cho ra kiểu gì khó khăn nhiệm vụ tử vong bóng ma pháp thuật. Thư dừng ở trong tay, nguyên tiêu tay phải mang theo 1 mảnh ảo ảnh bắt đầu viết tên, chỉ cần hoa 1 chút tiền tìm mấy. Cái hacker, là có thể được đến đại lượng cư dân tư liệu. 1 vạn người phân tán đến toàn thế giới liền điểm bọt sóng đều sốc không dậy nổi. Chân chính khó khăn vẫn là như thế nào vô thanh vô tức giải quyết rớt những cái đó san loại điều. Tra quan, tầng hầm ngầm 1 góc giải phẫu đài. Nguyên tiêu nắm lên hôn mê thật hộ ngô tự ném ở mặt trên, bởi vì tận mắt nhìn thấy chính mình thê tử. Ở trong chiến đấu bởi vì sau điện bị san loại ăn luôn. Người nam nhân này phát điên giống nhau săn giết san loại. Nguyên tiêu nắm lên bên cạnh 1 cây tràn ngập san loại tế bào ống tiêm. Thật mạnh chát nhập thật hộ ngô tự trái tim bắt đầu cải tạo tế bào ăn mòn toàn thân. Thật hộ ngô tự trong cơ thể axit tế bào độ dày nhanh chóng bò lên đến san loại trình độ chân thật. Lĩnh vực mở ra, nhiếp hồn lấy niệm trực tiếp rút ra người này về kho nhân khắc vũ khí chế tạo ký ức. Đồng thời năm đó hắn thê tử bị giết 1 màn cũng toàn bộ tái hiện. Mikasa trong đôi mắt 1 cổ khổng lồ tinh thần lực xâm lấn bắt đầu thôi miên thật hộ ngô tự thông. Qua thôi miên bóp méo ký ức, tăng thêm 1 bộ phận thật hộ ngô tự thê tử tử vong khi không tồn tại ký ức ở hoàn toàn mới trong. Chỉ nhớ, hắn thê tử vẫn như cũ là bị san loại ăn luôn. Chính là căn bản nhất nguyên nhân lại đổi thành tham sống sợ chết điều tra quan chủ động đào tàu. Lưu lại hắn thê tử 1 người đối mặt san loại vây công bị sống sờ sờ ăn luôn, giao phẫu thuật nhanh. Chóng cắt ra thật hộ ngô tự sọ, 1 cái mini điều khiển từ xa bom nhổ chồng đi vào, điều khiển từ xa bom thật muốn nổ tung có khả. Năng chỉ là bị thương nặng, có không ít khôi phục lực cường san loại mặc dù đầu bị đâm thủng đều có thể sống sót. Bao vây ở mini bom bên trong 1 giọt máu mới là chân chính đòn sát thủ. Đó là 1 giọt ẩn chứa cao độ dày pháp lực phóng xạ. Giống nhau san loại nuốt vào hẳn phải chết máu, ngày hôm sau. 1 cái oanh động truyền thông tin tức tản ra thượng đẳng điều tra quan thật hộ ngô tự. Xâm nhập san loại đối sách cục đối bên trong điều tra quan đại khai sát giới. Suốt tàn sát 20 khu luyện mã khu sở hữu điều tra quan. Sau đó lưu lại toàn bộ phân bộ nhân loại cốt hài lần trốn rời đi, điều tra quan biến thành san loại. Vồ mồi đối tượng trở thành trước kia đồng liêu, liên tục mấy ngày đi xuống. Toàn bộ Đông Kinh đại lượng san loại điều tra quan bị sát hại. Thật hộ ngô tự thật sự quá hiểu biết điều tra quan hành động hình thức. Mỗi 1 lần đều ở bọn họ vây quanh chung nhẹ nhàng thoát đi. Trở thành san loại đối sách cục tổng bộ Most Wanted. Chưa xong còn tiếp, hết chương.